Thầy phong thủy vương lỗi. Chương 273, tôi vội vã chạy đến giường xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tào Thần nói đến đây, xe đã chạy vào một thôn làng. Tôi hỏi Tào Thần bằng giọng hoài nghi. Chẳng phải bố anh đã được đưa đến bệnh viện rồi à, sao lại lái xe đến thôn? Tào Thần nhìn tôi với sắc mặt khá khó coi. Vì đã xảy ra chuyện ở đây. Vốn dĩ, ông ấy vẫn nằm trên giường bệnh sau khi làm xong phẫu thuật. Nhưng đến 5 giờ sáng, bố lại đột nhiên làm ầm lên. Ông ấy không chịu nằm viện nữa. Không ai khuyên được bố cả. Ông ấy cứ la lối đòi về nhà. Còn muốn ăn gà quay. Uống rượu trắng. Thấy chúng tôi cứ sốt sắng khuyên mãi. Bố đập vỡ cả bột bó thạch cao vừa được băng xong. Sợ ông ấy lại xảy ra bất trắc gì. Nên chúng tôi đành phải đưa bố về đây. Tôi nhíu mày lại. Thế này đúng là hơi kỳ lạ thật. Theo lý mà nói, Tào Kiến Quân vì chuyện tiền mua mạng nên đã chọc giận Trồn Yêu. Ắt hẳn sẽ bị nó báo thù. Nhưng sau chuyện ấy, Tào Kiến Quân đã ném thêm tiền. Vậy mà vẫn mất một cánh tay. Nếu lúc ấy Trồn Yêu không tiếp tục ra tay, vậy chứng tỏ chuyện này xem như đã xong xuôi rồi. Vậy tại sao lại xảy ra rắc rối nữa? Thế này không giống tác phong bình thường của Trồn Yêu. Nếu chúng muốn bạn chết thì tuyệt đối không chờ đến canh năm. Lại càng không lý gì cho bạn cơ hội nghỉ ngơi và chữa trị. Lẽ nào vẫn còn có thứ gì khác đang giở trò ở đây? Tôi lờ mờ cảm giác được chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. Hoặc là trong hai bố con nhà họ Tào có người đã nói dối. Hoặc là vẫn còn thứ gì khác đang gây rối. Nhưng dù là tình huống nào thì cũng là một vấn đề khá nan giải đối với tôi. Tôi hơi hối hận vì đã không đưa Hoàng Cường theo. Tuy rằng tôi vẫn chưa tin được ông ấy. Nhưng có lẽ đối phương có thể giúp tôi một tay trong chuyện này. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại sau một bức tường đất. Điều kiện nhà Tào Kiến Quân không tốt lắm. Bức tường đất bao quanh một khoảng sân. Trong sân mọc cỏ dại tùm. Hai căn phòng hơi cũ nát. Đang là ban ngày. Vậy mà trong nhà lại rất tối. Khi tôi vén rèm và bước vào nhà, mùi máu tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi vội vã chạy đến giường xem thử. Lúc này đây, Tào Kiến Quân đang nằm trên giường. Mũi từ miệng và mũi chảy ra. Hai mắt trợn trắng. Tôi rất kinh hãi. Nhưng đã nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.